Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3691, Phe Phái. Người đăng, HGSOZIMOZESE, không có đạt được hồi báo, cho nên trong lòng bất mãn. Hơn nữa ngay tại kéo, dài lên men, rất có muốn phát triển thành cừu nhân bộ dáng. Ninh Thư hỏi, người như vậy đối con Jun, là bởi vì con Jun thực lực yếu. Sao? Lập Nhân nghĩ nghĩ, thành thành thật thật nói. Có chút, Ninh Thư còn nói thêm. Nếu như ta cùng con Jun đồng dạng yếu đuối, người sẽ, như vậy chấp nhất muốn lấy được ta đáp lại. Lập Nhân trầm mặc, Ninh Thư rõ ràng, Lập Nhân bất quá là muốn có được cường giả tán đồng mà thôi. Đối với kẻ yếu cũng không phải là như vậy để ý. Ninh Thư mò tới khiếu môn, đại khái là lúc kia lựa chọn lôi thú, không có lựa, chọn Lập Nhân, làm Lập Nhân cảm thấy là chính mình thực lực không được. Cho nên chấp nhất muốn lấy được nàng thừa nhận, làm nàng thừa nhận là chính, mình nhìn sai rồi, một lần nữa, ta còn chọn lôi thú. Tất nhiên lời này Ninh Thư sẽ không nói thẳng ra, đã Lập Nhân có cái nhu cầu này, vậy giúp người hoàn thành ước vọng. Ninh Thư, trực tiếp nói, người rất lợi hại hơn nhiều so với ta, người nhanh, như vậy thành siêu cấp nhiệm vụ người, ta lúc kia liền khó khăn nhiều. Lập Nhân nghe được nội tâm muốn nghe nhất lời nói, nhưng trong lòng lại rất khó, có loại không nói được bực bội, mục đích đạt đến, nhưng dù sao cảm giác, có chỗ nào không đúng lắm. Phạt Thiên hở ra khóe miệng, liếc qua Lập Nhân. Đồ đần, thực lực loại vật này là chính mình, không cần nhất định phải đè ép đầu người, nhất định phải người khác thừa nhận, người rất bổng bổng nha, có mau bệnh, thực lực loại vật này, che giấu, một chút xíu hiện ra, thu hoạch được tán, thường có thể so sánh đè ép đầu người nói bổng bổng thoải mái nhiều lắm. Phạt Thiên, ta sẽ đem ta rất mạnh đeo ở bên miệng, ta rất yếu đuối có được hay không? Cần yêu mến, ai không có việc gì thích đem chính mình làm cho tường đồng vách sắt. Mạnh cỡ, nào, càng mạnh làm sự tình thì càng nhiều có được hay không? Phạt Thiên không có việc gì liền thích cùng Ninh Thư khắp nơi tản bộ. Đánh, nhau cái gì, không chờ mong. Ninh Thư thấy Lập Nhân còn mặt âm trầm. Nàng đều nói Lập Nhân muốn nghe lời. Nói, còn không cao hứng, vậy không có biện pháp. Ninh Thư trong lòng vẫn là đem Lập Nhân xem như một tên tiểu bối, mà lại là trung nhị kỳ hậu bối, sẽ không có việc gì cùng hắn đánh pháo miệng. Đối với hậu bối nha, nhiều một chút tha thứ. Ninh Thư cổ vũ Lập Nhân, tiếp tục cố gắng, rất nhanh ngươi liền sẽ vượt qua ta, tiền đồ của ngươi đại khái so ta lượng. Đã thích nghe tán dương, chỉ là ba lạp mấy câu sự tình sẽ không thiếu, khối thịt, Ninh Thư bỏ được, cũng kéo đến xuống tới mặt, đến nỗi Lập Nhân nói cái gì nữ nhân, Ninh Thư chỉ có ha ha đát. Lập Nhân sâu kín nhìn Ninh Thư một chút, này sẽ trong lòng uất khí cũng tiêu, tán một ít, chỉ ít không cắn răng nghiến răng, lạnh nhạt nói, ta muốn trở về, Ninh Thư gật gật đầu, mang theo Lập Nhân rời đi luân hồi thế giới. Ba người theo lỗ đen ra tới, đứng tại bàn đá xanh trên bảng. Lập Nhân muốn đi, Ninh Thư đối với hắn nói, cách Trương Gia Sâm xa một chút. Tâm hắn mắt lại, nhiều lại xấu, người cẩn thận bị hắn cho hố, liền cùng tiềm phục tại bụi cỏ rắn độc đồng dạng, ám chọc chọc, nhìn chuẩn thời cơ, lộ ra răng độc. Lập Nhân có điểm không kiên nhẫn, ta có ngu như vậy sao? Ninh Thư cảm thấy Lập Nhân chính là muốn ăn đòn. Nàng hảo tâm nhắc nhở. Nói, câu cảm ơn có thể như thế nào giọt. Lập Nhân loại thái độ này, làm nhắc nhở người đặc biệt khó chịu. Ninh Thư sắc, mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đông lạnh lên. Trong lòng, người rõ ràng liền tốt. Lập Nhân thấy Ninh Thư như vậy, chỉ có thể mềm nhũn mềm giọng khí. Ta đã biết. Ninh Thư trong lòng lật ra một cái liếc mắt, người nói Lập Nhân đồ cái gì, nhất định phải đem người làm cho như vậy khó chịu, sau đó hắn lại tới bổ cứu, dù sao cũng là một cái siêu cấp nhiệm vụ người nha. Ninh Thư nhịn không được hỏi, ngươi là thế nào làm nhiệm vụ? Căn bản không muốn thừa nhận, lập nhân theo chính mình nơi này truyền thừa chi? Thức, lập nhân, không phải rất đơn giản a? Người ủy thác có cái gì tâm nguyện? Đạt, thành không được sao? Nhiều chuyện đơn giản, Ninh Thư, hóa ra là ta đem nhiệm vụ nghĩ đến quá phức tạp đi sao? Lập nhân đi, đối Ninh Thư thái độ lãnh đạm nhiều. Ninh Thư cũng không thèm để ý, nói đến nàng cùng lập nhân vốn là có hay không bao sâu duyên phận. Thời gian, chung đụng cũng không tính nhiều lắm. Lập nhân như vậy lúc lạnh lúc nóng, đối Ninh Thư căn bản là không tạo thành bối rối. Phạt Thiên ngửa đầu đối Ninh Thư nói, chúng ta không cần phải để ý đến người khác, chúng ta vui vẻ là được rồi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta không có không vui nha. Chẳng lẽ tại Phạt Thiên trong lòng, nàng cả ngày chính là lấy nước mắt rửa mặt, oán phụ hình tượng. Phạt Thiên cười cười, nói, ta nói là, chúng ta không cần để ý không liên quan người. Ninh Thư nhún vai giúp, nhận được sườn xám nam tin tức, nghe ngữ khí còn rất thất lạc. Ninh Thư đến thời gian thành, thấy sườn xám nam lại nhà mình tửu lâu uống rượu, giải sầu, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Sườn xám nam thở dài một hơi nói, ta về sau chỉ có thể đi theo ngươi lan lộn. Ninh Thư hỏi, có chuyện như vậy, ngươi không phải có phe phái à? Cũng không biết gần nhất phe phái là thế nào, đột nhiên liền giải tán, cũng không tính là giải trừ, chính là đá ra đi không ít người. Nói đến mất mặt, ta cũng là bị loại bỏ ra đến. Ninh Thư có chút kinh ngạc, vì sao tử muốn đá ngươi? Sườn xám nam, ta cũng không biết, hỏi nói là điều chỉnh, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Sườn xám nam hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lắc đầu, ta không có gia nhập bất luận cái gì phe phái, không biết trong tổ chức phe phái vấn đề. Ninh Thư cũng không mẫn cảm, một người cô đơn, Ninh Thư cảm thấy rất có thể là pháp tắc hải tình huống không tốt, khiến cái này phe phái đại lão bắt đầu tự cứu. Đối với một ít thực lực không đủ nhiệm vụ người, phe phái trực tiếp đá, sau đó lưu lại đều là một ít đáng giá tín nhiệm, thực lực lại cường đại người. Nhưng vấn đề là, cho dù là thực lực lại thế nào không được, nếu như pháp tắc hải thật xảy ra vấn đề, những này thực lực coi như không tốt người cũng là một cỗ lực lượng, nói câu lời khó nghe, lấy ra làm pháo hôi cũng là có thể. Tổ chức muốn sụp đổ, cây đổ hồ tôn tán. Bất quá Ninh Thư cũng không hiểu những người này nghĩ như thế nào, đại khái có khác ý nghĩ đi. Ninh Thư cũng không biết phải an ủi như thế nào sườn xám nam, đại khái là trướng mắt sườn xám nam thực lực, này thật đúng là có điểm mất mặt. Sườn xám nam nói, về sau ta liền theo ngươi hỗn. Ninh Thư khoát tay, vẫn là quên đi, ta không quản được ngươi nha, thẳng mình đều có chút khó khăn, còn muốn nhận một phần trách nhiệm, có điểm khó. Ninh Thư nói, ngươi về sau có chuyện gì có thể tìm ta, có thể giúp ngươi ta tận lực giúp ngươi, ta sẽ không thành lập phe phái. Sườn xám nam gật gật đầu, ta như vậy có loại mưa gió sắp đến cảm giác, có phải hay không muốn xảy ra chuyện gì? Làm bám vào trên ngọn cây này sâu kiến, đại khái trước hết nhất có thể cảm giác không khí không giống bình thường, phía trên có động tác gì, người phía dưới ra ngoài bản năng khiếp đảm cùng lo lắng. Ninh Thư chỉ có thể nói đạo, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy người sầu, cũng không có gì dùng, nói không chừng là phe phái quá ô yên trướng khí, tổ chức hợp quy tắc một chút. Sườn xám nam suy nghĩ một chút cũng đúng, nữ hiệp, về sau liền theo ngươi lan lộn. Hết chương.